trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, đệ 170 chương. Lên núi lộ không có tu thềm đá thang, bên này cũng không giống như là dư sơn thực vật xanh Đập vào mắt có thể với tới đều là trụi lùi, lộ ra hiu quạnh, nói là sơn, không bằng nói là tiểu sườn núi càng chuẩn xác, vài người từ chân núi đến đỉnh núi, bất quá là hoa 10 phút thời gian, Lâm Uyển Ương xa xa liền thấy được chùa miếu thượng bảng hiệu. Rồng bay phượng múa viết đại bia chùa, ba chữ. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, này so với chính mình mới vừa tiếp nhận tịnh hòa quan còn mộc mạc. Hơn nữa, dọc theo đường đi tới đập vào mắt có thể với tới sự vật. Đều phi thường nguyên sinh thái. Vài người ở chùa miếu trước dừng bước chân, Lâm Uyển Ương bị bên phải đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Này tòa chùa miếu bên phải là đoạn nhai chênh lệch 1 mét khoảng cách, có một khối thật lớn cục đá, kia tảng đá thấp phần san bằng, rất khó không cho người chú ý tới. Lâm Uyển Ương nghĩ đến về này tòa chùa miếu tên nguyên nhân gây ra. Hơi hơi có chút ngoài ý muốn, ám đạo chẳng lẽ còn là thật sự. Nàng đi qua đi nhìn mắt, liền nhìn đến huyền nhai bên có một cái thẻ bài. Mặt trên viết cấm hóa vàng mã. Tạ Văn Dĩnh nói, nơi này gọi là đoạn ly đài. Nghe nói mỗi năm đều có luẩn quẩn trong lòng từ nơi này nhảy xuống tự sát người. Ngược lại là liên lụy đại bia chùa hương khói thảm đạ mần ni, rốt cuộc chết người nhiều. Oán khí không tiêu tan, chùa cũng liền thành hung mà. Đây là hôm nay buổi sáng, Diêu Mộ chia hắn tư liệu, bỏ xuống hết thảy từ nơi này nhảy xuống. Nhưng còn không phải là đoạn ly, này hai chữ thực chuẩn xác, còn có đồn đãi, nơi này chết người quá nhiều, cho nên không thể hóa vàng mã, bằng không cô hồn dã quỷ ăn cung phụng, trong lòng tồn nhớ thương, khả năng liền sẽ đi theo ngươi về nhà. Đây là phụ cận tương đối nổi danh thần quái địa, Lâm Uyển Ương mọi nơi nhìn nhìn, phụ cận phong thủy cũng rất kỳ quái, xây cất chùa trừ bỏ dân chúng tín ngưỡng nhu cầu. Ở sớm hơn phía trước còn có một loại khác nguyên nhân. Đó chính là dùng để trấn tà. Bên này phong thủy thành vây đổ chi cục, như là đem cái gì trấn áp ở chỗ này. Không cho lao ra đi. Lâm Uyển Ương móc di động ra. Chụp chung quanh ảnh chụp chia Triệu Vũ Đinh. Muốn hỏi một chút đối phương cái gì cái nhìn. Cái này đại bia chùa thêm lên cũng liền 3 cái người xuất ra. Chủ trì là cái 60 tuổi hòa thượng. Lâm Uyển Ương thuyết minh ý đồ đến, chủ trì liền đem người đưa tới tiếp khách gian, lại làm tiểu hòa thượng đi pha trà chiêu đãi, trà là mấy đồng tiền một cân tán trà, Lâm Uyển Ương nhưng thật ra không thèm để ý, cùng nhân đạo tạ, nàng tương đối ngoài ý muốn chính là, Tống Trương Dẫn cũng có thể vẻ mặt thản nhiên, lão chủ trì pháp hiệu Phúc Tuệ, hắn là tại đây tòa miếu lớn lên, hiện giờ đã thủ đại bia chùa 60 năm hơn. Hắn thở dài nói, các ngươi đều là gương mặt hiền từ người, trên người không có nửa điểm lệ khí, sẽ không tới nơi này gạt ta, ta đây cũng liền không che giấu, kia khối huy chương đồng các ngươi không thể mang đi, vài người nghe đối phương nói như vậy. Hai mặt nhìn nhau, Phúc Tuệ tiếp theo nói, các ngươi biết này chùa là tu ở đại bia dưới, nhưng chỉ biết là thứ nhất, lại không biết thứ hai, Lâm Uyển Ương. Nguyện ý nghe chủ trì phân biệt, Phúc Tuệ nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Suy nghĩ dần dần phiêu xa, cái này địa phương ban đầu khởi công, không phải muốn tu chùa miếu. Hơn nữa có cái nhà giàu nhân gia, nhìn chúng nơi này địa thế cao, cảm thấy đăng cao nhìn xa có lợi cho tụ tài. Cho nên muốn đem phòng ở xây cất ở chỗ này, công nhân khởi công thời điểm, đào tới rồi thật lớn ổ kiến cùng xà hoa. Những cái đó xả lẫn nhau triền ở bên nhau, chỉ sợ là có mấy trăm mấy ngàn điều nhiều, thì công nhân sợ hãi, đem chuyện này báo đi lên, phú thương lại không để bụng, cảm thấy bất quá là mấy cái xà mà thôi, hắn là quyết tâm muốn ở chỗ này sửa nhà, lại tiếp theo thi công, liên tiếp có người chết đi, cái kia niên đại mạng người không đáng giá tiền nhất, này cũng không tính đại sự tình. Dư lại người đào một vòng có thừa, rốt cuộc đào tới rồi một cái thật lớn tấm bia đá. kia tấm bia đá quá mức cứng đờ, chỉ có thể từ bên cạnh đào lỗ nhỏ đi vào, nhìn xem phía dưới rốt cuộc là thế nào tình huống. Đồn đãi lúc ấy đào động đi vào 5 người, mặt khác 4 cái đều đã chết, chỉ có một chạy thoát tới, miệng lẩm bẩm nói phía dưới liên thông địa ngục, đi phải bị thu tánh mạng, người nọ hoàn toàn điên rồi, đã xảy ra như vậy sự, kia phú thương cũng chỉ hảo từ bỏ. Vừa lúc ấy có cái hòa thượng nghe nói chuyện này, liền chủ trương ở mặt trên tu chùa, kia đó là đại bia chùa, Lâm Nguyễn Ương, này khối đại thạch đầu hạ liên thông chính là địa ngục. Phúc Tuệ hòa thượng lắc lắc đầu, nói tuy rằng không phải địa ngục, lại hơn hẳn địa ngục, này không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, ước chừng là Nam Triều Bắc Tiến, ngoại tộc tiến công, 30 vạn đại quân tấn công Tống Quốc. Không mang theo nửa điểm lương thảo, bởi vì bọn họ đối sách là, lược người mà thực. Chộp tới nam nhân đều bị giết, nữ nhân bị đảm đương thành thê thiếp hoặc là, dê hai chân. Ngay lúc đó lão gầy nam tử bị kêu tha đem hỏa. Chính là muốn điền đem củi lửa mới có thể thiêu thục. Thịt chất không tốt, phụ nhân tên là Không Tiện Dương, ăn không hâm mộ nhà người khác thịt dê, tiểu nhi vì cùng cốt lạn. Một nồi có thể đem xương cốt đều hầm lạn, thịt chất tốt nhất, năm đó tiến công đại quân tới rồi nơi này đóng quân xuống dưới. Bên đường bắt 4 vạn nữ nhân hài tử, một cái mùa đông liền ăn sạch sẽ, thì cốt chồng chất như núi, liền tại đây tòa bia phía dưới, cho nên nói là địa ngục cũng không có sai. Bạch cốt chồng chất, tự nhiên là oán khí tận trời, vốn dĩ có tấm bia đá trấn áp. Mặt trên lại bị cao nhân làm rồng bay huyệt, không nghĩ đến bị người phá hủy cách cục, mặt sau lại lần nữa tu chùa miếu. Trăm năm trước, bên này thế nhưng có ẩn ẩn chấn không được hiện ra. Đại bia chùa ngay lúc đó chủ trì, lúc này mới tìm tới cái kia đồng phiến miễn cưỡng duy trì trụ. Nếu hiện tại đem tấm bia đá chung đồng phiến cho người ta, cái này mặt trắng cốt chồng chất vạn người hố. Chỉ sợ là muốn đã xảy ra chuyện, Lâm Uyển Ương nghe xong nhăn lại mi, đây là nàng tới phía trước không có đoán trước trạng huống. Vốn dĩ lòng tràn đầy cho rằng, chỉ cần thuyết phục hòa thượng cấp chính mình là được, nàng nghĩ nghĩ nói, không nhất định một hai phải kia khối đồng phiến, nói không chừng có thể tìm được thay thế vật. Phúc Tuệ chắp tay trước ngực. Ta cũng không phải cố ý muốn thoái thác, nếu thành như cư sĩ theo như lời. Có thể tìm được thay thế vật, ta tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng. Phía dưới vạn người hố, không biết có thể hay không đem siêu độ, nhất lao vĩnh giật, bất quá phương pháp này thao tác khó khăn rất lớn, bằng không lúc trước kia vài vị cao tăng liền như vậy làm. Sẽ không lại là tu miếu thờ trấn áp, lại là tìm đồng phiến tới thêm vào, vài người cũng chưa nghĩ vậy thứ sẽ bị nhục. Sự tình lâm vào cục diện bế tắc, hiện tại tự nhiên không thể liền như vậy đem đồng phiến lấy đi. Không màng hậu quả, Lâm Uyển Ương trước khi đi cùng người ước định, Tết Trung Nguyên mang theo thay thế đồ vật lại đây. 15 tháng 7 địa phủ mở cửa phóng quỷ hồn, nếu là muốn khai đàn siêu độ, tuyển tại đây thiên là nhất thích hợp, nàng cáo biệt chủ trì, dầu dĩ không vui đi ra ngoài, Tống Trương dẫn an ủi người. Tết Trung Nguyên cách bây giờ còn có hơn 3 tháng, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, 5 kiện đồ vật đã tìm được 2 kiện, không bằng đem cái này đồng phiến đặt ở cuối cùng, trước tìm mặt khác. Lâm Uyển Ương gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, nàng hiện tại chỉ hy vọng. Xe đến sơn trước đều có lô, mọi người đi ra, mới phát hiện không thấy Bảo Tâm đang đứng ở kia khối, đoạn ly thạch mặt trên. Tạ Văn Dĩnh đi qua đi hỏi, Bảo Tâm, người như thế nào ở chỗ này, rất nguy hiểm mau lên đây, Bảo Tâm gật gật đầu. Bò lên tới sau, quay đầu lại sau này nhìn mắt, Lâm Uyển Ương nhắc nhở nói, về sau không thể đi như vậy nguy hiểm địa phương chơi. Ngã xuống đi làm sao bây giờ, Bảo Tâm không nói gì. Lại gật gật đầu, vài người từ đại bia chùa xuống dưới, đã sắc trời tối sầm. Tống Trương dẫn đề nghị trước nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại khởi hành trở về, phục thành trên người thuật giống mau cục đá đè ở đại gia trong lòng. phảng phất, mặt ngoài bình tĩnh dưới, hoàn toàn không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Tống Chương Dẫn do dự hạ, vừa định nói chuyện, đã bị Lâm Uyển Ương đoạt tiên cơ. Lâm Uyển Ương nhún vai, ngươi không cần an ủi ta, ta thực hảo không có việc gì. Lòng ta hiểu rõ, trở về trên xe dị thường trầm mặc. Rốt cuộc chạm vào mềm cái đinh, Lâm Uyển Ương kỳ thật cũng không có nắm chắc, cho nên mới quyết định đem nơi này đồ vật đặt ở cuối cùng. Chính mình nhất định còn sẽ đến. Xe chuyển qua cong, đột nhiên có một chiếc xe tải lớn từ phía sau xông tới. May mắn lái xe Tống Chương Dẫn phản ứng nhanh chóng, dẫm chân ga ra tốc kéo ra khoảng cách. Xe tải không có đụng vào bọn họ, ngược lại đụng phải bên cạnh đại thụ, chậm rãi lạc hậu xuống dưới. Một màn này phi thường mạo hiểm, nề hà ngươi lại đại bản lĩnh. Mấy chục tấn xe tải tễ đi lên khoảnh khắc, ngồi xe đều biến thành trang giấy. Huống chi trên xe người, Tống Chương Dẫn vẫn luôn gia tốc, phía trước liền tiến vào nội thành. Xe tải là không thể thượng con đường này. Có hạn chế, Lâm Uyển Ương nhưng không cho rằng là ngoài ý muốn. Bất quá không quan hệ, đối phương nếu muốn nàng mệnh, như vậy hôm nay buổi tối còn sẽ đến. Tạ Văn Dĩnh do dự hạ, mở miệng hỏi, này có thể hay không là bái thần giáo? Lâm Uyển Ương, bái thần giáo tuy rằng đáng giận, nhưng là hẳn là không có như vậy thiểu năng trí tuệ, nói đến cũng kỳ quái. Tuy rằng mấy năm nay tới, hai bên vô số lần giao thủ, nhưng là Lâm Uyển Ương đối bọn họ hiểu biết rất ít. Những cái đó giáo đồ chi gian liên hệ cũng không nhiều lắm. Xóa sạch một cái bộ phận, cũng liên lụy không đến mặt khác. Hơn nữa cao tầng giống như không thèm để ý những cái đó hy sinh giáo đồ. Lâm Uyển Ương về tới khách sạn phòng, từ trợ lý đang ở đối với cứng nhắc nhảy kiện Mỹ Thao. Nhìn đến đẩy cửa tiến vào người thực kinh ngạc. Người như thế nào liền đã trở lại, hỏi ra những lời này, nàng liền đoán được một ít, trở về nhanh như vậy rõ ràng là chạm vào vách tường. Chính mình thật là cái hay không nói, nói cái dở, Lâm Uyển Ương, ta đi tắm rửa, đúng rồi có người gõ cửa, xác định đối phương thân phận phía trước không cần khai, từ trợ lý trừng lớn đôi mắt. Này lại đã xảy ra cái gì? Lâm Uyển Ương, yên tâm, một chút chuyện nhỏ, lần này là người không phải quỷ, nói xong nàng liền cầm tắm rửa quần áo vào phòng Tamani Từ Hy. Nghe người ta nói như vậy, cũng không khiêu vũ, nàng từ trong bao đem phòng lang bình xịt cùng phòng lang gậy kích điện đem ra. Nếu là người vậy là tốt rồi làm nhiều, không có gì sợ quá, chính mình chuẩn bị thực đầy đủ. Lâm Uyển Ương nằm ở bồn tắm. Nàng kỳ thật thân thể rất có sức lực, chính là tinh thần thượng lại rất mệt, nàng chậm rãi hoạt vào trong nước, nhắm hai mắt lại, bên tai tiếng nước dần dần mơ hồ, bốn phía một mảnh hắc ám, nàng nhìn đến phía trước có một ngụm giếng, cái này địa phương xa lạ rồi lại lộ ra vài phần quỷ dị quen thuộc. Nàng chậm rãi đi lên trước, hướng tới giếng nước đi xem. Một bên trong lòng nói thầm sẽ không từ giếng vươn tay đem chính mình túm đi xuống đi. Kia khẩu giếng bên ngoài tuy rằng đen nhánh, nhưng là bên trong thủy lại rất thấu triệt, Lâm Uyển Ương thậm chí có thể nhìn đến chính mình ảnh ngược. Hơn nữa xuyên thấu qua giếng nước, nàng như là thấy được một cái khác thế giới. Tầm nhìn không chỉ là giếng đường kính lớn nhỏ, có rất nhiều lớn lớn bé bé cá vảy đen, bơi qua bơi lại. Loại này cá nàng gặp qua, ở 2 năm trước vứt đi bệnh viện hồ nước, những cái đó cá toàn bộ du tàu sau, trước mặt xuất hiện một cái bị trói ở cây cột người trên. Lâm Uyển Ương muốn dùng lực thấy rõ ràng đối phương trông như thế nào. Đột nhiên nghe được bên ngoài gõ cửa, nàng mở to mắt, từ trong nước đứng lên, ngoài cửa là từ trợ lý Thanh Amani có người gõ cửa. Ta... Thấy được một con huyết hồng đôi mắt Từ Hy thanh âm có chút run rẩy. Nàng vốn dĩ nghĩ thông suốt quá mắt mèo xem bên ngoài là thế nào tình huống. Có thể là lão bản hoặc là xinh đẹp tiểu đạo trưởng tới xuyến môn. Nhưng là thấu đi lên, lại thấy được bạch bạch hồng hồng đồ vật. Bắt đầu Từ Hy không biết đó là cái gì. Tưởng cái này mắt mèo hỏng rồi. Mãi cho đến ngoài cửa mặt người chớp hạ đôi mắt. Từ Hy lúc này mới phản ứng lại đây. Đó là người trong mắt. Nàng xem bên ngoài thời điểm, đối phương cũng ở xuyên thấu qua mắt mèo hướng bên trong xem monster. Từ Hy ngày thường lá gan lại đại, cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Lúc này mới tới gõ phòng tám môn. Hết chương.